Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trong hỗn độn hư không, không phân chia phương hướng, tại chỗ khác thường này, nếu không có tọa độ không gian cố định làm chỉ dẫn, liền xem như pháp vực cường giả, cũng có thể mê thất tại hỗn độn mê vụ, cuối cùng vẫn lạc tại hỗn độn phong bạo. Lúc này, tại nơi nào đó hỗn độn hư không, có một mảnh lục địa lơ lửng, tựa như một tòa đại lục. Địa hình trong đó hiểm trở, có ngọn núi dốc đứng như lưỡi kiếm, đột ngột từ mặt đất mọc lên, liên miên không ngừng. Khi thì có hỗn độn cương phong gào thét, cương phong như vậy đối với núi đá lạnh lẽo cứng rắn, ngược lại không có lực phá hoại gì. Chỉ khi nào có đồ vật sinh mệnh lực rơi vào trong đó, sẽ bị nó trong nháy mắt rút khô sinh cơ. Tại một nơi nào đó trong khai sâu khối đại lục này, Ấu Vi dựa lưng vào vách đá băng lãnh. Ngày bình thường gương mặt thanh lệ nhu hòa, vào lúc này đã hoàn toàn lạnh lẽo. Giữa đôi mắt đẹp có túc sát chi khí ngừng tụ. Bên cạnh cô, một thanh trường kiếm có ánh sáng đen trắng lưu truyền, lẳng lặng cắm trên mặt đất. Trên đó có vết máu như ẩn như hiện. Không sai, trong mấy ngày trước, Ấu Vi đã gặp phải một trận phục kích đánh lén. Phục kích cô là 5 vị ngụy pháp vực cường giả. Bọn hắn xuất thủ tàn nhẫn cùng quả quyết không gì sánh được. Trong chốc lát kia bạo khởi, trực tiếp làm cho Ấu Vi đều cảm nhận được khí tức tử vong. Thế nhưng cũng may, chính là hành tàu ở trong hỗn độn hư không, Tô Ấu Vi cũng không có chút buông lỏng cảnh giác. Cho nên tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc nhất, cô đã tránh đi được giảm sát hung ác kia, ngược lại nắm lấy cơ hội trong nháy mắt phản kích. Một kiếm đem một tên ngụy pháp vực cường giả chém thành trọng thương. Nhưng cũng chỉ có thể tới đây, kinh nghiệm của đối phương cực kỳ phong phú. Thoáng qua, liền lại lần nữa vây quét mà đến, Ấu Vi chỉ có thể thừa cơ tạm thời thoát. Nhưng đối phương hiển nhiên không có ý định buông tha. Trong mấy ngày sau đó, song phương không ngừng đuổi trốn. Trong lúc đó chợt có giao thủ, cũng đều tàn nhẫn không gì sánh được, không để mặt mũi. Là Liệp Đan Nhân sao? Ấu Vi tự lẩm bẩm, trong đôi mắt đẹp sát ý chảy xuôi. Trong Chư Thiên Thành, Tổ Long Đan xuất hiện, làm cho rất nhiều nguyên anh pháp vực cường giả, nhiều năm chưa từng có chút tiến, đã thấy được hy vọng. Thế nhưng Tổ Long Đan dù sao cũng thưa thớt, muốn đổi lấy cũng cực kỳ không dễ. Cái này tự nhiên sinh ra một chút người âm u. Bọn hắn hành tẩu ở trong bóng tối, mơ ước những người có mang theo Tổ Long Đan cùng tài liệu kia. Những người này trong Chư Thiên Thành có xú danh là Liệp Đan Nhân. Chư Thiên Thành tụ tập phần lớn nguyên anh pháp vực cường giả trong Chư Thiên. Cái này tự nhiên dẫn đến trong đó rồng rán lẫn lộn. Bối cảnh của nó rất phức tạp. Xem như thánh giả bình thường đều khó mà làm rõ. Trước đây thánh giả Chư Thiên Thành còn muốn nghiêm tra, thế nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được gì, có thể thấy được nước chi sâu trong đó. Liệp Đan Nhân có thể nói là tồn tại để không ít người nhức đầu nhất trong Chư Thiên Thành. Những người này lúc bình thường ẩn tàng ở trong Chư Thiên Thành, ai cũng không biết được thân phận của bọn hắn. Không thể nói trước, người ngày bình thường nhìn qua hiền lành, thế nhưng trong bóng tối đã mang mặt nạ che đậy khí tức, trở thành kẻ sống tham lam. Liệp Đan Nhân sao lại để mắt tới ta? Điểm hối đoái hạn mức ấy, vậy mà có thể kinh động 5 vị ngụy pháp vực Liệp Đan Nhân sao? Ấu Vi chân mày khẽ cau lại. Tuy nói 2 năm qua danh tiếng của cô phóng đại, thế nhưng vẫn chỉ là nguyên anh cảnh. Bây giờ trong Chư Thiên Thành nguyên anh pháp vực nhiều vô số, thật muốn phân biệt đối xử thì cô cùng võ giao Triệu Mục Thần hiển nhiên vẫn còn kém một chút. Mà phát động 5 vị đỉnh tiêm ngụy pháp vực tới để đối phó với cô, thật sự là cô chút đại tài tiểu dụng. Đôi mắt Ấu Vi có chút lấp lóe, cuối cùng mơ hồ có chỗ suy đoán. Chẳng lẽ là bởi vì điện hạ sao? Nhưng nỗi lòng vừa mới chuyển, thì một cỗ cảm giác nguy cơ to lớn đột nhiên xông lên đầu. Ấu Vi lúc này nắm lên trường kiếm lưu truyền quang mang đen trắng, thân ảnh run lên, đã tan biến tại nguyên địa. Oanh! Ngay tại thân ảnh biến mất trong nháy mắt, có vô biên nguyên khí trùng kích như nộ long gào thét. tòa vách núi vực sâu này trong nháy mắt đã sụp đổ, cự thạch lăn xuống như mưa. Thân ảnh cô xuất hiện giữa không trung, gương mặt xinh đẹp băng hàn, nhìn qua đỉnh núi băng sơn bốn phía dốc đứng. Chỉ thấy ở nơi đó, năm bóng người phong tỏa tất cả phương vị không gian. Năm bóng người kia đều mặc hắc bào, mà bắt mắt nhất, trên đầu bọn hắn mang theo đồ vật, đó chính là viên cầu huyết hồng. Nhìn qua tựa như một viên đan dược. Trên huyết cầu trần trụi có hai lỗ thủng tối tăm, trong đó có ánh mắt tham lam vô tình chui ra ngoài. Bộ dáng một viên bóng đỉnh dầu này cho người ta một loại cảm giác cực kỳ buồn cười. Nhưng phàm là cường giả chư thiên, gặp phải những người này chỉ sợ sẽ không thể nào cười nổi. Trên người ta không có tổ long đan, ta thật ra muốn biết Liệp đan nhân tại sao lại để mắt tới ta. Thanh âm Ấu Vi lạnh lùng mà hỏi. Có tổ long đan hay không, chúng ta tự sẽ trừ tên thi thể của người tìm kiếm. Trong năm bóng người, có một người hờ hững lên tiếng, thanh âm khô khốc, không có cảm xúc chút nào. Đó là đã cố ý che đậy thanh âm vốn dĩ. Giết! Năm tên Liệp đan nhân không tiếp tục nhiều lời nói nhảm, sát ý phun trào ở giữa. Sau một khắc, trực tiếp đồng thời xuất thủ, mênh mông nguyên khí như Thái Sơn áp đỉnh đối với Tô Ấu Vi bao phủ tới. Tuy nói Ấu Vi chỉ là nguyên anh cảnh, thế nhưng năm người này cũng biết thực lực của cô không hề tầm thường, cho nên cũng không dự định độc đấu, mà là tập hợp lực lượng, lấy thế xét đánh lôi đỉnh kết thúc chiến đấu. Nguyên khí như gió bão, từ bốn phương tám hướng cuốn tới, chắn tuyệt tất cả đường lui. Ấu Vi hít sâu một hơi, giữa hai mắt, quang mang đen trắng lưu chuyển, tay cầm trường kiếm đứng ở hư không, mũi kiếm cụp xuống. Sau một khắc, coi như nguyên khí mênh mông kia gào thét mà tới, hình như có ánh sáng đen trắng huyền diệu từ trên hư không khuếch tán, từ chỗ cao nhìn xuống, tựa như một phương âm dương viên bản to lớn. Mà Ấu Vi đứng ở trung tâm âm dương viên bản, năm tên Liệp đan nhân kia đều ở vào phương vị khác nhau. Âm dương thần luân, đại na di! Mũi kiếm Ấu Vi lắc một cái, tiếp theo chớp mắt, thân ảnh cô trực tiếp trống rỗng biến mất. Nhưng trong nháy mắt thân ảnh cô biến mất, một tên Liệp đan nhân đã xuất hiện ở vị trí cô đã đứng. Trong lỗ thủng huyết đan đầu kia có thần sắc hiển hiện. Ngưng! Nhưng gã có chút kinh hoàng, thanh âm vừa dứt, năm đạo nguyên khí thế công mênh mông bảng bạc đã trực tiếp đánh xuống. Tuy nói trong năm đạo có một đạo nguyên khí thế công thuộc về bản thân, cái này có thể tự chủ khống chế, nhưng bốn đạo còn lại tránh không kịp đánh cái thật sự. Cho nên tên ngụy pháp vực kia tại chỗ chính là máu tươi cuồng phun, thân ảnh bay ngược ra ngoài. Mà thân ảnh của gã vừa mới bắn ra, hư không sau người vặn vẹo, thân ảnh Ấu Vi thoáng hiện. Trên trường kiếm, âm dương nhị khí lưu chuyển, kiếm quang quét qua, một viên huyết đan bị đầu người bao khỏa đã vọt thẳng lên trời. Âm dương nhị khí ăn mòn ở giữa, cũng trực tiếp diệt sạch thần hồn trong đó. Ngắn ngủi mấy tức, một tên ngụy pháp vực đã bị chém giết. Bốn tên Liệp đan nhân khác ánh mắt kịch biến, thế nhưng bọn hắn đều là hạng người tâm ngoan thủ lạn, cũng không quá để ý tới đồng bạn không may kia. Ngược lại, thừa dịp Ấu Vi chém giết gã trong nháy mắt ngưng trệ, bốn đạo nguyên thuật uy lực kinh thiên đã gào thét mà tới. Lần này Ấu Vi không thể nào tránh né được. Trong cơ thể cô có âm dương nguyên khí quét sạch, cuồn cuộn mà tới, dẫn tới hư không kịch liệt rung động. Chợt trường kiếm chém ra, bốn đạo âm dương kiếm quang phá không. Xung quanh kiếm quang, tựa như có vô số tinh quang nương theo, lộng lẫy mà nguy hiểm. Uỳnh! Thế công song phương, dốc hết toàn lực, trực tiếp cắn, cứng rắn, đỗi ở trên cùng nhau. Bốn đạo kiếm quang trực tiếp, ché nát ba tên ngụy pháp vực nguyên thuật thế công. Nhưng ở đối mặt với một đạo cuối cùng, lại rốt cuộc có chỗ không kịp, triệt để sụp đổ xuống. Một đạo nguyên khí lưu quang lăng lệ hung ác, thừa cơ đánh vào trên thân thể Ấu Vi. Phụt! Ấu Vi phun ra một ngụm máu tươi, thân thể rơi nhanh xuống, đem tòa đỉnh núi kia đều chấn động tới sụp đổ. Cô có chút lảo đảo cưỡng ép đứng dậy, tay ngọc nắm chặt trường kiếm, trong đôi mắt đẹp có tàn khốc băng hàn phun trào. Bốn đạo quang ảnh xuất hiện ở tại bốn phía hư không. Không hổ là âm dương sư Tô Ấu Vi, thực lực nguyên anh cảnh, có thể dưới năm người chúng ta giảo sát, phản sát một người. Một tên Liệp đan nhân âm trầm nói, trong ngôn ngữ cô kiêng kỵ thật sâu. Nếu ngươi hôm nay là Ngụy Pháp Vực, chỉ sợ năm người ta đều đã ngỏm tại đây. Ấu Vi thản nhiên nói. Một đám con dẹp, tất cả mọi người chưa thiên thành, bởi vì nghênh chiến thánh tộc mà lấy làm chuẩn bị. Còn các ngươi, những liệp đan nhân này vẫn còn đang nội bộ đấu tranh. Người bậc thiên kiêu tiềm lực vô hạn này, tự nhiên là không biết được chúng ta phải thống khổ cùng tuyệt vọng. Chúng ta khổ tu đã nhiều năm, tiềm lực hao hết lại chưa từng tiến thêm bước nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn các ngươi, những hậu bối thiên kiêu này đem chúng ta mà vượt qua. Người nghĩ chúng ta liền cam tâm như vậy sao? Ai mà không muốn pháp vực chi cảnh, thậm chí thánh giả chi cảnh chứ? Tổ Long Đan thưa thớt, chỉ có thể lấy loại biện pháp này đến thu hoạch. Mà thật muốn nói lên cùng với thánh tộc chém giết, chúng ta chẳng lẽ liền thiếu đi hay sao? Bốn tên liệp đan nhân kia nghe vậy, lập tức ngôn từ trở nên kịch liệt. Ấu Vi khóe môi nổi lên khinh thường. Đây là hành vi tự thân mượn cớ. Bốn tên liệp đan nhân trầm mặc trong chớp mắt, chợt cảm xúc cũng đã bình phục lại, hở hững nói. Đừng có nói nhiều, tránh không được kết quả người hôm nay táng thân ở đây. Ấu Vi nắm chặt lấy trường kiếm, rồi ngạo nghễ mà đứng. Coi như táng thân ở đây, ta cũng phải kéo các ngươi cùng một chỗ. Trong đôi mắt cô có kiên quyết hiển hiện, nếu đã trốn không thoát, vậy thì kéo chúng xuống luôn. Nhưng thời điểm cô đang nghĩ như vậy, thì thần sắc cô bỗng nhiên khẽ động. Trên gương mặt thanh lệ tuyệt luân có một vòng ngơ ngác nổi lên, xuất thần. Bốn tên liệp đan nhân kia thì nắm chặt ngay thất thần này của cô. Sau một khắc, bốn người đồng thời phát động thế công. Bốn đạo đao quang kiếm mang, kinh khủng trực tiếp phá toái hư không, tựa như sắc trời chém xuống. Tô Ấu Vi, chết ở đây đi! Đao quang kiếm mang chém xuống. Coi như sắp chém trúng Ấu Vi, thì chỉ thấy hư không trước mặt cô vặn vẹo. Một bóng người đạp không mà ra, tay áo vung lên, đã có lực lượng thần hồn không cách nào hình dung quét sạch. Tại loại cấp bậc lực lượng thần hồn này, bốn tên Ngụy Pháp Vực cường giả toàn lực thi triển đao quang kiếm mang, trực tiếp trong lúc vô thanh vô tức đều hỏa tan. Bốn tên sắc mặt kịch biến hãi nhiên lên tiếng. Thần hồn hóa thân, du thần cảnh. Khi bọn hắn nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt đạo thần hồn kia hóa thân thì càng nghẹn ngào. Chu Nguyên! Trong hư không bước ra, tự nhiên chính là thần hồn hóa thân Chu Nguyên. Hắn nhìn qua bốn tên liệp đan nhân, trên mặt có một vòng thần sắc dữ tợn. Vì tìm mấy cẩu vật các ngươi, đúng là phí không ít khí lực của ta. Các ngươi vừa rồi, kẻ nào muốn chết ở đây? Cảm thụ được cỗ lực lượng thần hồn phun trào khủng bố kia, bốn tên Ngụy Pháp Vực liệp đan nhân trầm mặc trong chớp mắt. Sau một khắc, không chút do dự, hóa thành bốn đạo lưu quang, chia ra làm bốn phương tám hướng phá không bỏ chạy. Danh khí Chu Nguyên, cho dù hai năm qua đã có chỗ phai màu, thế nhưng hắn tại hai năm trước đó đã có chiến tích chém giết Ngụy Pháp Vực. Huống chi hai năm sau, cảnh giới thần hồn hắn đã bước vào du thần cảnh. Đó có thể so với lực lượng pháp vực cường giả chân chính, tuyệt không phải bọn hắn đủ khả năng chống lại. Những liệp đan nhân này tham lam tàn nhẫn, thế nhưng cũng rất biết nhìn thời thế. Nếu đã đi một chuyến này, thì tự nhiên cũng nên hiểu, chọc tới người không nên dây vào, hẳn là phải trả cái giá gì. Ánh mắt Chu Nguyên hở hững, nhìn qua bốn người đang quả quyết chạy trốn. Sau đó ánh mắt khóa chặt một người, duỗi ra ngón tay xa xa một chút. Khi ngón tay điểm xuống trong nháy mắt, tên Ngụy Pháp Vực cường giả chạy trốn kia, thân thể trực tiếp ở trong hư không ngưng trệ xuống. Đây là bởi vì bốn phía hư không vào lúc này triệt để bị lực lượng thần hồn cố hóa. Gã ở trong đó gầm thét, ý đồ lấy Ngụy Pháp Vực tự thân đến chống lại. Thế nhưng cuối cùng lại tuyệt vọng phát hiện chỉ tốn công vô ích. Lực lượng thần hồn kinh khủng như thủy ngân tả địa chút xuống kia, trực tiếp nguyền nát Ngụy Pháp Vực tựa như bọt biển. Sau đó lực lượng thần hồn cọ rửa mà qua. Tên Ngụy Pháp Vực cường giả giãy giụa, lập tức im bặt mà dừng. Thần thể gã nhìn qua không có bất cứ tổn thương nào, thế nhưng thể nội thần hồn lại vào lúc này bị sinh sinh diệt sạch, sinh cơ mất hết. Chu Nguyên tại lúc giải quyết rơi tên Ngụy Pháp Vực này, ba tên liệp đan nhân khác chạy trốn tốc độ nhanh hơn, cơ hồ liều ra mạng già. Rao! Thế nhưng đúng vào lúc này, tại một phương hướng, trong hư không truyền đến tiếng thú gào tràn đầy uy nghiêm. Sau một khắc, hư không vặn vẹo, tạo thành một lỗ đen. Lỗ đen mở ra, một ngụm liền đem một tên ngụy pháp vực chạy trốn nuốt vào, có thể nói là vô thanh vô tức. Lỗ đen xoay tròn, cuối cùng có một đầu tiểu thú từ trong hư không nhảy ra, đồng thời đem lỗ đen kia một ngụm nuốt chừng. Cùng lúc đó, một bên hư không khác, trong lúc mơ hồ dường như có tiếng phượng hót vang vọng. Sau một khắc, hư không phá toái, đầy trời linh vũ màu vàng hóa thành dòng lũ gào thét xuống, đem ngụy pháp vực Liệp Đan Nhân bao phủ. Tên kia cũng dốc sức phản kháng, thậm chí còn tế ra một vòng pháp vực, nhưng y đã đánh giá thấp linh vũ màu vàng kia ẩn chứa lực lượng. Trên những linh vũ quang hồng, nhảy lên kinh diễm nóng bỏng không gì sánh được. Vài vòng cọ rửa xuống, ngụy pháp vực kia đã có dấu hiệu bị đốt cháy. Cuối cùng pháp vực lung lay sắp đổ, đầy trời linh vũ trực tiếp trong ánh mắt hoảng sợ của Liệp Đan Nhân, đem y xuyên thủng đốt cháy. Tại thời khắc đen kịt kia lan tràn mà tới, y nhìn thấy một bộ váy đỏ uyển chuyển từ trong hư không kia chậm rãi đi ra, dùng nhàn tuyệt mỹ, trong mắt phượng hẹp dài ngậm lấy chi sắc lạnh lẽo. Võ Trì Đế Cơ. Tử vong bao phủ mà tới, y phát ra thanh âm thì thào sau cùng. Một tên Liệp Đan Nhân sau cùng cũng cảm ứng được những đồng bạn khác đã chết. Gã biết lần này phiền toái quanh năm đi bờ sông cuối cùng đã bị lật thuyền. Thân ảnh gã chạy trốn đột nhiên chậm rãi ngừng lại. Gã ngẩng đầu nhìn trong hư không phía trước. Ở giữa sương mù nơi đó, một tên nam tử thân thể thẳng tắp đi qua. Trong bàn tay còn có một viên quang toa xoay chậm chậm. Trên quang toa có hắc mang quỷ dị không ngừng phụt ra hút vào, khiến cho người dùng mình. Thôn phệ chi tử, Triệu Mục Thần. Tên Liệp Đan Nhân kia thanh âm có chút không lưu loát nói: các ngươi, những con rán rãnh nước bẩn này, người của chúng ta mà cũng dám động, là bị bùn thối khét mắt sao? Ánh mắt Triệu Mục Thần ở trên cao nhìn xuống, trong mắt tràn đầy chê cười cùng lạnh lẽo. Liệp Đan Nhân không trả lời, chỉ vào thời khắc ấy, đem tất cả nguyên khí đều đột nhiên bộc phát. Dòng lũ cuồn cuộn trực tiếp quán xuyên hư không, đối với Triệu Mục Thần cản đường gào thét mà đi. Triệu Mục Thần nhìn qua thế công lôi cuốn lấy tử khí kia, mặt không biểu tình, quang toa màu đen lóe lên một cái rồi biến mất. Hư không trước mặt phá toái, trong thế công bằng bạc có một thanh trường thương hắc ám mãnh liệt bắn ra, trực chỉ mi tâm Triệu Mục Thần. Mũi thương nhanh chóng tiếp cận, ngược lại Triệu Mục Thần lại không trốn không né. Mũi thương tại khoảng cách mi tâm Triệu Mục Thần cách hơn một tấc thì đột nhiên dừng lại. Liệp Đan Nhân kia có chút gian nan cúi đầu, chỉ thấy ở chỗ lồng ngực một viên quang toa màu đen chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện. Ánh sáng màu đen nhanh chóng khuếch tán ra, những nơi đi qua huyết nhục đều tan rã. Triệu Mục Thần duỗi ra hai ngón, nhẹ nhàng đẩy ra mũi thương trước mắt, sau đó há hốc miệng đột nhiên khẽ hấp. Y mang khuếch tán tựa như đem Liệp Đan Nhân kia triệt để tan rã, cuối cùng hóa thành chất lỏng màu đen bị Triệu Mục Thần hút vào trong bụng. Chu Nguyên cảm thụ được sinh cơ của ba tên Liệp Đan Nhân kia đã biến mất, lúc này mới xoay đầu lại, nhìn qua nữ tử thanh lệ đang cầm trường kiếm trong tay. Không sao chứ? Ấu Vi nhìn chằm chằm Chu Nguyên mấy tức, chợt ánh mắt cụp xuống có chút ngượng ngùng nói. Điện hạ, sao lại đột nhiên chạy tới đây? Võ Giao nhận được một chút tin tức, chạy đến báo cho ta biết. Sau đó ta đã lập tức tới, may mà đã tới kịp. Chu Nguyên hiển nhiên thở dài một hơi, chợt có chút trách cứ nói. Trong hỗn độn hư không này nguy hiểm chập trùng, sao cô lại một mình ra ngoài như vậy chứ? Ấu Vi khẽ nhếch môi mỉm cười, rồi gật đầu nói. Là ta không cẩn thận, điện hạ dậy phải. Lúc này Võ Giao cũng đã hiện thân, nghe theo Ấu Vi nói vậy, nhịn không được mà lên tiếng. Dáng vẻ này của cô không phải là Tô Ấu Vi mà ta biết. Ấu Vi nghe thấy Võ Giao nói vậy thì cười nói. Đây là bởi vì điện hạ nói rất có đạo lý. Lần này ta một mình ra ngoài, đích thực là có chút thiếu sót, còn liên lụy mọi người phải ra ngoài tìm ta. Nói đoạn, đôi mắt đẹp của cô hiện ra ánh sáng mỏng, nhìn chăm chú lên Chu Nguyên. Có thể thấy được Chu Nguyên xuất hiện làm cho tâm tình của cô lập tức khá hơn rất nhiều. Võ Giao có chút im lặng, nhìn qua một màn này, chỉ có thể thở dài âm thầm lắc đầu. Đúng là hết thuốc chữa. Chu Nguyên bị ánh mắt của Âu Vi nhìn tới có chút mất tự nhiên, chỉ có thể ho khan một tiếng rồi nói. Cô hồi phục một chút trước đi, rồi sau đó chúng ta cùng rời đi. Ấu Vi vầng trán khẽ điểm, sau đó nghe lời nhắm mắt điều dưỡng. Chu Nguyên khẽ xoay người, nhìn qua vùng thiên địa này để phòng bốn phía. Lúc này đỉnh đầu không gian vặn vẹo, Thôn Thôn đã nhảy ra, rơi vào trên đầu của hắn. Thế nhưng ngày sau đó, Triệu Mục Thần cũng xuất hiện, không biết từ đâu lấy ra một cái chân nướng, đưa cho Thôn Thôn rồi nói. Đại nhân có ăn không? Đầu lưỡi Thôn Thôn cuốn tới, liền đem chân nuốt chừng, sau đó đối với Triệu Mục Thần ném ánh mắt tán dương. Chu Huyền thấy vậy thì vô ngữ. Cuối cùng hắn cũng không thèm để ý tới hai tên này nữa, mà nhìn về phía Võ Sao lên tiếng. Trước đó có tin tức nói, khu vực này đã từng phát hiện ra ba động thánh tộc sao? Võ Sao gật đầu. Nhưng tin tức cũng không xác định, bởi vì sau đó Chư Thiên Thành cũng đại lực dò xét qua bên này. Ngay cả thánh giả đều đã có chỗ xuất động, thế nhưng vẫn không phát hiện được gì, thế là không giải quyết được. Trước đó sức chấn động kia có lẽ chỉ là nhất thời xem xét lầm thôi. Triều Nguyên có chút trầm ngâm. Bất kể thế nào, không nên dừng lại ở đây quá nhiều. Chờ Ấu Vi khôi phục thì chúng ta lập tức rời đi. Võ Sao gật đầu biểu thị đồng ý. Thế là tiếp xuống, hai người đều bảo trì đề phòng. Thế nhưng Triệu Mục Thần kia cũng không để ý đến, chỉ không ngừng lôi ra các đồ ăn ngon, sau đó liên tục không ngừng đưa cho Thôn Thôn. Gần xanh trên trán Triều Nguyên, dưới loại tình huống này không ngừng tăng lên. Cuối cùng khi một giọt mỡ nhỏ xuống trên mặt, hắn rốt cuộc nhịn không được mà nói. Hai người các ngươi đủ chưa? Thôn Thôn miệng trứng phỉnh lên, giơ móng vuốt, có chút bất mãn vì Chu Nguyên đã quấy rầy nó ăn uống. Này, ta nói cho mọ biết, quay lại ta sẽ mách với Yêu Yêu, ngươi ăn đồ vật người khác cho. Tới lúc đó nhất định sẽ để cho ngươi nhịn đói mấy ngày. Chu Nguyên lúc này phát ra uy hiếp. Thôn Thôn chừng lớn thú đồng, một ngụ đem đồ ăn trong miệng nuốt chừng, rồi sau đó tức giận phát ra kháng nghị. Thế nhưng kháng nghị thì kháng nghị, nó chung quy cũng không dám ăn tiếp, miễn cho Chu Nguyên hỗn đản này thật sự sẽ quay về mách với Yêu Yêu. Triệu Mục Thần thấy vậy thì cả giận nói. Chu Nguyên, ngươi đừng có quá phận, ngươi có quyền gì mà ngăn cản Thôn Thôn đại nhân ăn? Chu Nguyên chỉ liếc mắt không thèm đáp lại. Thế nhưng thời điểm Triệu Mục Thần muốn tiếp tục nói, thì sắc mặt Chu Nguyên bỗng nhiên kịch biến, ngẩng đầu nghiêm nghị nói. Cẩn thận! Oanh! Thanh âm của hắn vừa mới dứt trong chớp mắt, vùng hư không này đột nhiên phá toái, có bốn đạo thế công nguyên khí vô cùng kinh khủng, tựa như thiên tai gào thét xuống. Mỗi một đạo thế công đều ẩn chứa lực lượng so sánh với pháp vực cường giả. Bây giờ bốn đạo đều xuất hiện, cấp độ thanh thế kia càng làm cho người cực kỳ kinh hãi. Thế công kia tới quá mức đột nhiên, khi thanh âm Châu Nguyên vừa mới rơi xuống, bốn đạo nguyên khí thế công đã hàng lâm xuống. Chớp nhoáng trong phương viên vạn dặm, nháy mắt đã bị san thành bình địa, mà bọn người Châu Nguyên cũng đã bị bao gồm ở trong đó. Sóng xung kích nguyên khí kinh khủng ở trên mặt đất tàn phá bừa bãi. Trong phạm vi 10 vạn dặm, tất cả sơn nhạc, vực sâu đều vào lúc này bị san bằng. Từ trên cao nhìn xuống, khói bụi tràn ngập, có thể thấy được một chỗ hố sâu vô cùng to lớn. Chỗ không trung, hư không đột nhiên vỡ ra một cái khe. Bốn bóng người nổi lên, ánh mắt ở trên cao nhìn qua hố to phía dưới. Bốn người này đều tản ra khí tức vô cùng kinh khủng. Mà tại mi tâm bọn hắn có thể thấy được phủ văn dựng thẳng. Trong đó có vật có chút nhúc nhích để cho người ta phải sợ hãi. Đó là bốn vị pháp vực cường giả thánh tộc. Bốn vị pháp vực thánh tộc ánh mắt hở hững, nhìn chăm chú phía dưới. Một người mở miệng. Hẳn là chết sạch sẽ. Các pháp vực khác gật đầu. Vốn không muốn sinh thêm cố sự, thế nhưng bọn hắn đã muốn tiếp cận bí cảnh. Để tránh cho đêm dài lắm mộng, chỉ có thể quả quyết xuất thủ diệt sạch. Đợi chút nữa, đem địa hình khôi phục một chút, sau đó quấy hỗn độn. Chắc hẳn thánh giả Chư Thiên cũng vô pháp mà phát giác, dù sao trước đó bọn hắn bị giấu giếm đi qua. Nhưng lúc trước, trong những người kia, ngược lại ta thấy có một người, hình như có chút quen mặt. Vậy sao? Ta không để ý. Thôi được rồi, bất kể là ai, bốn chúng ta đồng thời xuất thủ, bọn hắn không thể nào còn đường sống. Lúc bốn vị pháp vực cường giả thánh tộc trò chuyện, khói bụi trên đại địa phía dưới cũng đã tán đi. Hố sâu to lớn hiển lộ trong mắt, mà lúc trước bọn người Chu Nguyên hoàn toàn không có tung tích, phảng phất đã hóa thành bụi bặm. Thế nhưng bốn vị pháp vực thánh tộc lại cực kỳ cẩn thận, cũng không tùy tiện yên tâm. Cùng lúc vận chuyển cảm giác, từng tấc quét qua vùng đại địa, thậm chí ngay cả chỗ sâu lòng đất kia đều chưa từng buông tha. Tìm kiếm như vậy kéo dài một hồi. Bỗng nhiên một pháp vực cường giả thánh tộc biến sắc nghiêm nghị nói. Chưa chết! Uỳnh! Cũng trong nháy mắt, tại thanh âm vừa dứt, phía dưới đại địa đột nhiên bạo liệt, chỉ thấy một đạo lưu quang lấy tốc độ không thể nào hình dung mãnh liệt bắn ra. Nhìn kỹ lại trong lưu quang kia còn lôi cuốn lấy mấy bóng người, chính là bọn người Chu Nguyên. Bốn pháp vực cường giả thánh tộc thấy vậy đều kinh sợ. Ai có thể nghĩ tới, bốn người bọn hắn liên thủ hủy diệt tập sát, vậy mà không thể đem bọn này chấn sát. Không được để bọn hắn chạy trốn! Bốn người cơ hồ đồng thời quát chói tai, sát ý trong thanh âm dẫn tới không khí đều đang bị đông cứng. Ông! Bốn pháp vực thánh tộc cơ hồ trong nháy mắt đem pháp vực tự thân triển khai. Tiếp theo chớp mắt, có bốn đạo chùm sáng từ trong pháp vực mãnh liệt bắn ra. Nếu nhìn cẩn thận thì sẽ phát hiện, trong chùm sáng kia đều ẩn chứa một vật có uy năng vô biên từ trong đó tản ra, rõ ràng là chi bảo pháp vực. Hiển nhiên thời khắc khẩn yếu như vậy, bốn pháp vực thánh tộc trực tiếp lựa chọn vận dụng đồ vật mạnh nhất. Mà bốn đạo pháp vực chi bảo lôi cuốn hủy diệt phá không mà đến, cũng làm cho đám người Chu Nguyên ra đầu đột nhiên siết chặt. Bốn pháp vực thánh tộc hiển nhiên đều là trong tinh nhuệ pháp vực. Thực lực như vậy, hắn có lẽ có thể ứng đối một vị, nhưng đối phương người đông thế mạnh, coi như hắn nơi này còn có thôn thôn, muốn đấu cũng có chút phiền phức. Đương nhiên làm cho Chu Nguyên kiêng kỵ là nơi này đột nhiên xuất hiện pháp vực thánh tộc. Như vậy ai có thể biết có phải còn có thánh giả thánh tộc hay không? Thời điểm này, hắn nào dám cùng đối phương có một lát dây dưa. Tại hậu phương, bốn đạo pháp vực chi bảo nhanh như bôn lôi đánh tới, tốc độ như vậy đã khó mà né tránh. Chu Nguyên, cẩn thận! Võ Sao vội vàng nhắc nhở, nhưng Chu Nguyên lại chưa nói gì, ngược lại ánh mắt có chút lấp lé. Ở giữa trần trờ này, bốn đạo pháp vực chi bảo ẩm vang giáng lâm. Triệu Mục Thần, Võ Sao, Tô Ấu Vi vẻn vẹn chỉ có thể cảm nhận được lực lượng hủy diệt cuồn cuộn cuốn tới. Trong lòng chi khí tử vong hiện lên, nhưng ngay lúc bọn hắn coi lần này hẳn là chết không nghi ngờ, thì thân thể Chu Nguyên đột nhiên sụp đổ. Lưu quang tựa như biến thành ngàn vạn, đem bọn hắn cuốn quanh. Tiếp theo chớp mắt, hư không phá toái ở giữa đã trống rỗng Nazi mà đi. Bốn đạo pháp vực chi bảo đâm xuyên tới, vẻn vẹn chỉ đánh tan một chút lưu quang thần hồn. Trong hư không, bốn tên pháp vực cường giả thánh tộc thoáng hiện ra. Bọn hắn nhìn qua chỗ bọn người Chu Nguyên biến mất, sắc mặt âm trầm. Lại là Du Thần Cảnh. Tên này chỉ là thần hồn hóa thân đến đây. Bản thể hẳn là ở chỗ bí ẩn nào đó. Lúc này hắn lấy thần hồn Nazi quay về, chúng ta không đuổi kịp. Bốn tên pháp vực thánh tộc liếc nhau đều khẽ cao mày. Hiển nhiên không nghĩ tới tên này cẩn thận như vậy. Dù thần cảnh thần hồn có thể ngao du chư thiên, tốc độ thần hồn phiêu miểu vô hình, xem như bọn hắn, những pháp vực cường giả trên một điểm này đều không sao được. Mà thần hồn, nếu rời đi nhục thân, đợi đến lại lần nữa quay trở về, có thể trực tiếp tiến thành phần hồn Nazi, tốc độ Nazi như vậy, nếu như không nói trước, làm tốt đủ kiểu thủ đoạn, thì vẫn rất khó mà ngăn cản. Làm sao bây giờ? Một tên pháp vực cường giả thánh tộc khẽ cau mày. Có pháp vực thánh tộc khoát tay nói, không cần phải khẩn trương, coi như phát hiện tung tích chúng ta cũng không quan trọng. Dù sao trước đây chư thiên bọn hắn, có thánh giả đã điều tra nơi đây, nhưng cũng không thể phát hiện được gì. Quay đầu chúng ta tiến vào bí cảnh, đem vết nứt không gian nơi đây đều phong tỏa. Chắc hẳn thánh giả chư thiên điều tra một phen, cùng với kết quả trước đó cũng không có gì khác biệt. Nghe được lời này, mấy vị pháp vực cường giả còn lại cũng theo thời gian dần trôi qua tỉnh táo. Cuối cùng cũng không nói gì, trực tiếp quay người, hư không tiêu thất mà đi. Tại nơi nào đó hỗn độn hư không, trên một hòn đảo nhỏ trong sương mù, Chu Nguyên xếp bằng ở đỉnh núi, đột nhiên mở ra hai mắt đóng chặt. Lúc này hư không trước mặt hắn phá toái, một đạo lưu quang phá không mà ra, trực tiếp đầu nhập mi tâm hắn, đồng thời Triệu Mục Thần, Võ Sao, Tô Ấu Vi cũng hiện ra thần thể. Vậy mà đã chạy được ra ngoài sao? Triệu Mục Thần kinh ngạc nói. Võ Giao như có điều suy nghĩ, nhìn Chu Nguyên trước mắt. Trước đó lúc đi đường, ngươi đột nhiên đem nhục thân lưu tại nơi đây, chẳng lẽ đã sớm có đoán trước? Chu Nguyên vuốt vuốt mi tâm có chút nhói nhói. Lúc trước hắn mặc dù đã kịp thời na di, nhưng cũng bị một đánh tan một chút thần hồn. Chuyện này đối với hắn đã tạo thành một chút ảnh hưởng. Chỉ là nghe các người nói, khu vực này từng hư hư thực thực có ba động thánh tộc, cho nên lưu lại một cái chuẩn bị ở sau mà thôi. Nào biết được thật sự phải dùng tới. Chu Nguyên thuận miệng đáp. Triệu Mục Thần khẽ trầm giọng. Trước đó thánh giả Chư Thiên điều tra cũng chưa từng phát hiện ra nơi đó tồn tại tung tích thánh tộc. Làm sao đột nhiên lại bốc lên bốn tên cơ chứ? Bọn hắn chẳng lẽ đã tiềm ẩn ở đó? Nhưng làm sao lại tránh được cảm giác của thánh giả Chư Thiên? Ấu Vi cũng chậm rãi lên tiếng. Mà bọn hắn trốn ở nơi này đến tột cùng là muốn làm gì? Hoặc là nói thánh tộc chẳng lẽ có mưu đồ gì sao? Lời này vừa nói ra, không khí đều rơi vào yên tĩnh. Thần sắc Võ Giao, Triệu Mục Thần đều trở nên ngưng trọng. Nếu như thánh tộc có mưu đồ gì đó, tất nhiên là hướng về phía Chư Thiên mà đến. Mà tổ chim bị phá thì trứng không lành, từ lúc đó bọn hắn khó mà thoát kiếp nạn. Ánh mắt Võ Giao, Ấu Vi đều nhìn về phía Chu Nguyên. Triệu Mục Thần thấy vậy thì hơi có chút khó chịu. Dù sao, lúc lấy tổ đội ba người, Võ Giao, Tô Ấu Vi đều vô cùng có chủ kiến, hoàn toàn sẽ không nghe theo lời của y. Bây giờ Chu Nguyên ở đây lại có chút ý tứ, lấy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái này chẳng phải là nói rõ Triệu Mục Thần không thể bằng Chu Nguyên sao? Thế nhưng khó chịu thì khó chịu, cho dù y kiệt ngạo cũng sẽ không thể không thừa nhận hiện tại Chu Nguyên hoàn toàn chính xác so với y đáng tin cậy hơn. Chu Nguyên ngược lại không để ý Triệu Mục Thần, ánh mắt hắn có chút lấp lóe nói khẽ. Bọn hắn đến tụt cùng muốn làm gì? Ta muốn lập tức biết được. Ấu Vi, Võ Giao, Triệu Mục Thần đều giật mình, có chút kinh nghi nhìn Chu Nguyên. Thế nhưng hắn không tiếp tục nói, ngược lại hai mắt hơi khép, giữa mi tâm có thần hồn quang mang lấp lóe. Trước đây, bốn đạo pháp vực chi bảo phá không mà đến, đánh tan một chút thần hồn hắn. Nhưng bốn vị pháp vực thánh tộc này lại không nhận thấy được. Cũng trong chớp mắt, Chu Nguyên có một sợi thần hồn, không có ý nghĩa bám vào trên một đạo pháp vực chi bảo trong đó. Cái này cũng may là bốn vị pháp vực thánh tộc, chỉ là nguyên khí tu vi cường hoành. Trên thần hồn tạo nghệ còn xa không bằng Chu Nguyên. Bằng không, hẳn là có thể phát giác được hắn lần này ẩn nấp. Lúc này sợi thần hồn kia của hắn đang đi theo bốn tên pháp vực thánh tộc ở giữa hỗn độn xuyên thẳng qua. Đến một lát sau, bốn tên pháp vực thánh tộc rốt cuộc dừng lại. Bọn hắn đứng ở một chỗ hư không mê vụ bao phủ. Bốn người đồng thời kết ấn. Sau một khắc, chỗ hỗn độn hư không kia chậm rãi vỡ ra. Bốn người một cước bước vào. Cũng chính tại lúc bọn hắn bước vào chỗ hỗn độn hư không kia, Chu Nguyên cũng mượn nhờ sợi thần hồn nhìn thấy chi cảnh trong đó. Một khắc này, dù là tâm tính Chu Nguyên đều nhịn không được đột nhiên trợn to mắt. Thần hồn thăm dò, phản hồi hình ảnh quay về, làm cho bản thể Chu Nguyên đều nhịn không được mà trừng lớn mắt. Tại thần hồn nhìn trộm này, hắn nhìn thấy đó là một mảnh ở trong không gian hắc ám. Không gian cực kỳ khổng lồ, mà nhìn xuống, tại không gian vị trí trung tâm kia, thấy một đạo mảng sáng to lớn vô biên vô hạn, phảng phất không thấy cuối cùng. Bây giờ tại bên ngoài mảng ánh sáng, có vô số cường giả thánh tộc lơ lửng. Bọn hắn phảng phất hợp thành một loại đại trận nào đó, vận chuyển lực lượng kinh khủng, không ngừng xuyên chuyển lấy mảng sáng kia. Dưới tác động này của thánh tộc, mảng ánh sáng thần bí kia có gợn sóng từ mặt ngoài lan tràn mà ra. Khi gợn sóng phun trào, cảnh tượng nội bộ mảng ánh sáng tựa hồ cũng trở nên có chút như ẩn như hiện. Mà Chu Nguyên thì mượn nhờ trong chốc lát thăm dò này nhìn thấy đồ vật trong đó. Cái kia tựa hồ là một đầu thạch long to lớn không gì sánh được. Thạch long pha tạp, tràn đầy ấn ký thời gian, tản ra một loại khí tức cổ xưa cực kỳ nguyên thủy, phảng phất thiên địa lúc sơ khai tạo ra, làm cho lòng người sinh ra kính sợ. Thạch long to lớn, cho dù chỉ là một vảy rồng, nếu đặt ở chỗ khác, chỉ sợ sẽ là một chỗ chi địa vạn dặm. Bởi vậy có thể thấy được toàn thân nó rộng lớn hùng vĩ bậc nào. Cái này hoàn toàn là một tòa đại lục thạch long. Thạch long cực lớn, nhìn không thấy cuối, chiếm cứ tại chỗ sâu trong không gian hắc ám. bị màng ánh sáng thần bí bao vây. Trên thân thể Thạch Long, Trung Nguyên tựa hồ gặp được một chút điểm sáng lấp lóe. Trong điểm sáng, phảng phất có bóng người ngồi xếp bằng. Chỉ là trên thân những bóng người này, hắn không cảm giác được nửa điểm sinh cơ. Như vậy càng là một loại cảm giác quỷ dị. Hình ảnh ngắn ngủi chớp mắt, để nội tâm Trung Nguyên nổi lên kinh đảo hải lãng. Thạch Long phát tán khí tức, hắn cũng không lạ lẫm. Cái kia rõ ràng là tàn hồn tổ long biến thành. Cái này cùng với tàn hồn tổ long trong tổ hồn sơn Long Linh Động Thiên cũng không sai biệt. Chỉ là tàn hồn tổ long nơi đây hiển nhiên càng khổng lồ, thậm chí trong tổ hồn sơn không thể so sánh. Thánh tộc này ẩn nấp ở đây, huy động nhân lực như vậy là muốn phá vỡ mảng ánh sáng kia để cướp đoạt Thạch Long hay sao? Chu Nguyên cảm giác được, hắn tựa hồ đang trong lúc vô tình phát hiện ra được chuyện ghê gớm. Nhưng cũng chính lúc trong lòng Chu Nguyên rung động, trong không gian hắc ám, đột nhiên có một tiếng hử lạnh vang vọng, chấn động tinh không. Một ánh mắt ẩn chứa vĩ lực đột nhiên bắn tới, trực tiếp khóa chặt lấy bốn người pháp vực cường giả thánh tộc vừa mới tiến vào trong không gian. Ngay sau đó, một tiếng gầm thét như kinh lôi cửu thiên nổ vang. Sâu kiến dám nhìn trộm chi bí thánh tộc ta! Tiếng gầm thét kia nổ vang truyền ra, thần hồn Trung Nguyên rung động. Hắn cơ hồ không chút do dự, trực tiếp bản thân ma diệt thần hồn ấn ký, miễn cho bị thánh giả bắt lấy, truy tung ra chỗ bản thể. Trong hỗn độn hư không, trên đảo nhỏ. Còn mắt Trung Nguyên đột nhiên mở ra, trên mặt có thần sắc hiển hiện. Hắn căn bản không kịp giải thích, tay áo vung lên, nguyên khí liền đem ba người ấu vi đang kinh nghi mà lôi cuốn đi. Gây tai họa, chạy mau! Tuy nói kịp thời ma diệt thần hồn ấn ký, nhưng hắn hiển nhiên đã bị thánh giả thánh tộc phát giác được. Lúc này nếu không chạy, chỉ sợ mạng nhỏ khó đảm bảo. Hắn đem tốc độ thi triển tới cực hạn, phá vỡ hỗn độn hư không điên cuồng chạy trốn. Thế nhưng hắn hiển nhiên đã coi thường thủ đoạn thánh giả. Ngay tại một khắc, Trung Nguyên dẫn người điên cuồng chạy trốn. Hỗn độn hư không kịch liệt chấn động. Sau một khắc, hỗn độn bị xé nứt. Có một đôi mắt băng lãnh to lớn nổi lên, trực tiếp khóa chặt một đoàn người Trung Nguyên chạy trốn. Sầu kiến tùy tiện, nếu đã tới, lại còn muốn đi. Theo âm thanh rơi xuống, quấy độn hỗn độn, chỉ thấy có hỗn độn phong ba tụ tới, trực tiếp hóa thành một cự thủ hỗn độn, che khuất bầu trời, trực tiếp đối với Trung Nguyên vỗ tới. Trung Nguyên thấy vậy, lập tức sợ tới tê cả da đầu. Thánh giả quả nhiên là bá đạo. Thậm chí ngay cả trong hỗn độn hư không, hỗn độn phong bạo đều có thể tùy ý thúc đẩy, khống chế. Phải biết phong bạo bực này, liền xem như là pháp vực cường giả rơi vào trong đó, đều là lành ít dữ nhiều. Bây giờ bị thánh giả thúc đẩy, uy năng càng khủng bố, chỉ cần nhiễm phải, hẳn là chết không có chỗ chôn. Võ Giao Ấu Vi nhìn thấy một màn này từ gương mặt trắng bệch, Triệu Mục Thần càng không nhịn mực mà mắng. Người đến tột cùng đã làm gì? Sao lại dẫn tới thánh giả thánh tộc truy sát? Ý lúc này thật sự là phiền muộn vạn phần. Bọn hắn tại hỗn độn hư không trà trộn 2 năm cũng chưa từng tao ngộ qua thánh giả thánh tộc. Thế nhưng hôm nay chỉ đi theo Trung Nguyên đi ra một chuyến. Kết quả đầu tiên là bị pháp vực thánh tộc đánh tung mãnh liệt. Ngay sau đó lại đưa tới thánh giả tự mình truy sát. Luân phiền kích thích này trực tiếp làm cho y xưa nay kiệt ngạo lãnh tụ đều có điểm tâm thái bạo tạc. Thế nhưng Trung Nguyên lúc nào còn có tâm tình mà để ý tới, chỉ liều mạng thôi động nguyên khí, bỏ mạng chạy trốn. Thế nhưng bất luận hắn thi triển tốc độ ra sao, phòng bạo đại thủ kia đều đang nhanh chóng chấn xuống. Bộ dáng kia phảng phất không nhìn tất cả không gian, căn bản không thể nào tránh né. Sắc mặt Trung Nguyên ngưng trọng, tâm tư nhanh đổi chi pháp đảo ngạnh. Lúc này thôn thôn xuất hiện ở đỉnh đầu, đối với phòng bạo chấn xuống kia, phát ra tiếng giống trầm thấp. Trong thú đồng có hung quang thoáng hiện, hiển nhiên là dự định trong lúc nguy cấp xông ra chống lại, vì Trung Nguyên chiếm được một tia cơ hội đảo mệnh. Thôn thôn, đừng có vọng động! Trung Nguyên vội vàng nhắc nhở. Tuy nói bây giờ thôn thôn đã tiến vào bát phẩm, nhưng muốn cùng với thánh giả chống lại vẫn còn kém quá xa. Thôn thôn phát ra tiếng gầm, răng nhọn ở giữa lấp lóe, hắc mang chảy nhảy vọt. Cũng trong chớp mắt này, phong bạo cự thủ bao trùm tới. Thôn thôn không thể kìm được thân thể nhảy lên, đột nhiên bành trướng, hóa thành hình thái chiến đấu uy phong lẫm liệt. Nhưng ngay tại thời điểm nó muốn cùng phong bạo cự thủ kia ngạnh kháng, thì phía trên hư không đột nhiên vặn vẹo, quang mang đại thịnh, có một đóa thánh liên to lớn vô cùng chậm chậm nở rộ. Thánh liên đón nhận phong bạo cự thủ, hai cỗ vĩ lực va chạm nhưng cũng không dẫn phát tới gợn sóng kinh thiên động địa, ngược lại là tại va chạm lẫn nhau vô tanh vô tức mà chôn vùi. Ha ha, đường đường là thánh giả truy sát một tiểu bốn nguyên anh, thánh giả thánh tộc quả nhiên không biết được ra mặt là vật gì sao. Theo hai cỗ vĩ lực chôn vùi, một tiếng cười giả nua quen thuộc trong hư không vang lên. Ngay sau đó hư không chập trùng, thân ảnh Thương Uyên đã nổi lên. Trên hỗn độn hư không, con mắt lớn thánh giả thánh tộc kia băng lãnh, nhìn chằm chằm Thương Uyên, sau đó lại dẫn một cỗ hàn ý, làm cho người sợ hãi quét Chu Nguyên một chút. Cuối cùng vị thánh giả thánh tộc này không cùng Thương Uyên nửa câu nói nhảm. Ở giữa hỗn độn chấn động, con mắt lớn kia cũng theo thời gian dần trôi qua tiêu tán. Mặc dù không cam lòng, thế nhưng thánh giả thánh tộc kia cũng biết, nếu thánh giả chư thiên kịp thời chạy tới, vậy hắn nơi này tạm thời không làm gì được. Dưới mắt, bí cảnh khả năng bại lộ, hắn cũng nhất định phải lập tức truyền tin về trong tộc. Tiếp đó, sợ rằng sẽ có một trận tranh chấp cực lớn. Bọn người Trung Nguyên nhìn thấy thánh giả kia thối lui, lập tức như chút được gánh nặng, khẽ thở dài một hơi. Thường Uyên đi vào trước mặt một đoàn người Châu Nguyên, có chút bất đắc dĩ nói. Tiểu tử này cũng quá chúc họa, làm sao lại dẫn tới thánh giả thánh tộc? Nếu lúc người rời đi Chư Thiên Thành, ta không ở trên thân thể người âm thầm hạ lạc ấn, chỉ sợ đúng là không kịp. Châu Nguyên cười ngây ngô một chút, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Hắn cũng không giải thích thêm, chỉ là chia quang mi tâm thần hồn lóe lên, đã có một đạo lực lượng thần hồn bao vây lấy chỗ hình ảnh hắn trước đây nhìn thấy, trực tiếp chuyển về cho Thương Uyên. Thương Uyên mắt mang nghi ngờ tiếp nhận. Khi ông ta nhìn thấy không gian hắc ám cùng Thạch Long trong hình ảnh kia, thì gương mặt xưa nay phong khinh vân đạm bỗng nhiên biến sắc. Khi Thương Uyên đột nhiên biến sắc, một cỗ uy áp thánh giả không nhịn được tản mát ra một tia, lập tức dẫn tới hỗn độn hư không chấn động. Thế nhưng cũng may, ông ta nhanh chóng thu liễm uy áp, khuôn mặt giả nua có chút ngưng trọng nhìn Châu Nguyên. Khó trách, thánh giả thánh tộc kia đích thân xuất thủ truy sát ngươi. Châu Nguyên khẽ nhíu mày nói, sư tôn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Thánh tộc kia có mưu đồ nào đó sao? Chỗ không gian hắc ám ngươi nhìn thấy, cùng Thạch Long kia, hẳn là tàn hồn tổ long biến thành. Chỉ là nơi này tàn hồn cường đại, xa không phải tổ hồn sơn có thể so sánh. Có phải vậy, thánh tộc kia cũng sẽ không huy động nhân lực như thế. Thương Uyên lúc này chậm rãi nói, ánh mắt Trung Nguyên ngừng lại. Trước đây trong ngắn ngủi thăm dò, hắn đã gặp được thánh tộc xuất động đại lượng cường giả, tạo thành đại trận, ý đồ dao động mảng ánh sáng thần bí kia. Loại cường độ này cũng xa xa so với bộ tộc Nhật Vạn Thú Thiên Thú trước đây càng mạnh. Không nghĩ tới, thánh tộc vệ mà lén lút ở trong hỗn độn hư không tìm được loại bí cảnh này. Thương Uyên có thể thấy được Trung Nguyên mạo hiểm mang về một tay tin tức đến tột cùng là trọng yếu bực nào. Ông ta nhìn bọn người Trung Nguyên một mặt nghi ngờ giải thích. Thạch Long kia ngưng tụ tàn hồn tổ long vượt quá tưởng tượng. Ta coi khí tượng chỉ sợ đã dần dần có sinh linh, không thể nói trước trong đó có tổ long hồn tủy sinh ra. Tổ long hồn tủy? Trung Nguyên giật mình, biểu thị chưa từng nghe qua. Người chưa từng nghe qua cũng là bình thường thôi, bởi vì xem như thánh giả bình thường, sợ là đối với nó cũng không rõ. Thương Uyên cảm thán một tiếng nói tiếp. Tàn hồn tổ long tán ở giữa thiên địa, vốn là thưa thớt khó tìm. Muốn sinh ra hồn tùy, càng cần đại lượng tàn hồn tổ long ngừng tụ. Điều kiện như vậy có thể nói là vạn năm khó gặp. Nếu có thể có một giọt tổ long hồn tùy, chính là thấy được cơ duyên thánh cảnh. Lời này vừa nói ra, Chu Nguyên, Ấu Vi bốn người cùng nhau biến sắc. Thánh giả cảnh chính là chi đỉnh chư thiên, một khi nhập thánh chính là triệt để lột đi phàm thai, trở thành vĩ ngạn tồn tại giữa thiên địa. Đây là mục tiêu mà tất cả người tu luyện suốt đời tha thiết mơ ước. Chỉ là lấy phàm thành thánh, nói thì dễ nghe, từ xưa tới nay không biết bao nhiêu thiên kiêu kinh thế hãi tục phải dừng bước ở đây, ôm hận mà kết thúc. Cho dù lấy Triệu Mục Thần, Tô Ấu Vi, Võ Sao, bọn hắn là bậc chín tấc nguyên anh, tuy nói căn cơ hùng hậu, hạt giống pháp vực nhất đẳng, tương lai cũng không dám nói có thể hoàn toàn nắm chắc, có thể chạm tới được thánh cảnh, càng không nói tới những người khác. Mà trước mắt, Thương Uyên lại nói, cái gọi là tổ long hồn tùy có thể làm cho người trèo lên chi lộ thánh giả, làm sao mà không để cho người ta rung động phạn vần cho được. Thương Uyên liếc mắt, nhìn thấy mấy tiểu gia hỏa đang bị chấn nhấp kia, không nhịn được mà cười nói. Không chỉ có tổ long hồn tùy, mà chỗ bí cảnh không gian này, bảo bối không chỉ như vậy. Chỉ là bản thân thạch long này chính là một tòa thần tài. Trong đó tàn hồn tổ long, nếu có thể rút ra, không biết có thể luyện chế được bao nhiêu tổ long đan. Trừ thiên ta, nếu có thể đem nó mà đạt được, thì thực lực tổng hợp tất nhiên có thể càng mạnh thêm một phần. Chu Nguyên khẽ gật đầu. Hắn hiệp trợ luyện chế tổ long đan, tự nhiên biết rõ tàn hồn tổ long trọng yếu ra sao. Bây giờ nhân tố chủ yếu hạn chế tổ long đan chính là tàn hồn tổ long khó tìm. Mà trong tòa bí cảnh không gian này, tàn hồn tổ long nồng đậm đến không thể tưởng tượng nổi. Nếu chư thiên có thể có được, thì quả thực là một tòa tài nguyên siêu cấp chiến lược. Loại trình độ trọng yếu này không thua kém chi tranh cổ nguyên thiên chút nào. Thậm chí từ một loại trình độ nào đó mà nói, còn muốn vượt qua. Nhưng tàn hồn tổ long nếu rơi vào trong tay thánh tộc cũng sẽ trở thành một đại khí lợi của bọn hắn. Thường Uyên nói bổ sung, Trung Nguyên khẽ chấn động trong lòng. Ý của sư tôn, thánh tộc cũng có thể lợi dụng tàn hồn tổ long sao? Phải biết, chư thiên có thể luyện chế tổ long đan, đó là bởi vì có yêu yêu tồn tại. Không phải vậy, xem như rất nhiều thánh giả cũng chỉ có thể đối với tàn hồn tổ long dương mắt mà nhìn. Mà dưới mắt, nghe ý tứ của Thương Uyên, thì dường như thánh tộc kia cũng có thể lợi dụng tàn hồn tổ long. Sắc mặt Thương Uyên có chút nặng nề. 2 năm qua, ở giữa chúng ta cùng thánh tộc cũng có rất nhiều tiếp xúc. Cũng biết bọn hắn đồng dạng ở trong hỗn độn hư không tìm kiếm lấy tàn hồn tổ long. Nghĩ đến, bọn hắn hẳn là nắm giữ thủ đoạn đem nó lợi dụng. Dựa theo quy khư thần điện phỏng đoán, cái này chỉ sợ là dấu hiệu vị thánh thần thánh tộc đang dần dần khôi phục. Trong lòng Chu Nguyên phát lạnh, yêu yêu là danh liệt thần thứ 3, mà thánh tộc kia lại có một vị danh liệt thần thứ 2. Chuyện yêu yêu có thể làm, thánh giả khác không làm được, nhưng vị thánh thần kia không gì là không làm được. Dĩ vãng, có lẽ bởi vì ngủ say, thánh thần kia không cách nào hiển thánh. Thế nhưng trước mắt, nhìn thánh tộc động tĩnh liên tiếp, vị tồn tại kinh khủng kia từng để cho chư tộc chư tiên suýt nữa bị diệt tiệt, chỉ sợ thật sự đang dần dần khôi phục. Mà đây đối với chư thiên mà nói, thực sự là tin tức xấu tuyệt đỉnh. Đối mặt với vị tồn tại kia, liền xem như thánh giả chư thiên đều có chút tâm sợ mật run. Thời kỳ viễn cổ trong chi chiến diệt giới, trong chư thiên không biết có bao nhiêu thánh giả bị vị thánh thần này mạt sát. Thậm chí cuối cùng, nếu không phải ý chí tổ long hiện lên, trọng thương thánh thần, thì chỉ sợ bây giờ thiên nguyên giới sớm đã là thánh tộc độc trường, mà chư tộc còn lại đều đã biến thành súc vật để nó nuôi nhốt. Cho nên bất luận ra sao, tòa bí cảnh không gian này, chư thiên chúng ta tất nhiên muốn tranh đoạt. Cũng may mà ngươi lần này truyền về tin tức, lúc này mới không để cho chư thiên ta tổn thất một lần cơ hội trời cho. Thương Uyên nhìn qua Chu Nguyên lại có chút vui mừng nói. Trước đây, mảnh khu vực này truyền ra ba động thánh tộc. Lúc ấy chúng ta còn phái ra thánh giả điều tra, nhưng không phát hiện ra bất cứ dị động nào, cho nên cũng chỉ cho rằng đó là ảo giác. Bây giờ đến xem, suýt nữa thì đã hỏng đại sự. Nói tới đây, dù là Thương Uyên đều cảm thấy có chút tim đập nhanh. Việc này can hệ trọng đại, lập tức chạy về Chư Thiên Thành, ta cần báo cho Quy Khư Thần Điện biết. Thương Uyên nói xong, vùng tay áo lên, đã cuốn lên bọn người Chu Nguyên, bước chân đạp mạnh, hư không phá toái ở giữa, trực tiếp xuyên phá hư không mà đi. Lấy chi lực thánh giả, trong chốc lát, bọn người Chu Nguyên đã xuất hiện ở trong Chư Thiên Thành. Bởi vì chuyện này quá mức trọng đại, Thương Uyên cũng không kịp cùng bọn người Chu Nguyên nói thêm gì, chỉ căn dặn một tiếng, gần đây không được ra ngoài, sau đó trực tiếp lách mình không thấy đâu nữa. Bọn người Chu Nguyên ấu vi khẽ liếc nhau, đều là khuôn mặt ngưng trọng. Bọn hắn biết chuyện ngày hôm nay sợ rằng sẽ nhấc lên sóng gió ngập trời. Một trận cùng thánh tộc va chạm đã không thể tránh được. Mấy người cũng mất tâm tình nói chuyện phiếm, ai đi đường nấy. Châu Nguyên quay trở về chỗ Yêu Yêu, trước tiên đem hết việc này nói ra. Tổ Long hồn tủy sao? Yêu Yêu nghe được Châu Nguyên lần này phát hiện, trên ngọc nhan cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Chợt cô có chút trầm ngâm, lại khẽ cười một tiếng. Ngược lại là cơ duyên tốt. Có ý tứ gì? Châu Nguyên có chút kỳ quái hỏi. Yêu Yêu vuốt ve Thôn Thôn trong ngực, môi hé mở. Huynh không phải đang buồn rầu, làm thế nào đột phá nguyên anh 9 tấc 9 cực hạn hay sao? Tổ Long hồn tỷ này có lẽ sẽ cho huynh đạt được ước muốn. Châu Nguyên nghe thấy vậy, đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt hắn liếm môi một cái, ánh mắt sáng rực, làm cho người nhìn mà sinh ra sợ hãi. Trong một khoảng thời gian tiếp theo, trong Chư Thiên Thành tụ tập cường giả các phương, đều cảm giác được bầu không khí trong thành hơi khác thường. Loại trực quan biến hóa dị dạng nhất kia chính là trong tầm hồn điện ban bố nhiệm vụ bỗng nhiên biến ít. Tất cả ra ngoài tìm kiếm đều đã bị hạ thấp xuống trên phạm vi lớn. Còn không đợi bọn hắn vì thế tranh luận, Thánh giả Chư Thiên Thành lại lần nữa trực tiếp phát ra chiến lệnh. Chư Thiên Thành tạm thời phong bế, không thể ra ngoài hỗn độn hư không. Mệnh lệnh này vừa mới phát ra thì không thể nghi ngờ nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cường giả các phương đều chấn động không gì sánh được. Bọn hắn đi vào Chư Thiên Thành chinh chiến. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vì tìm kiếm tàn hồn Tổ Long, hối đoái Tổ Long Đan. Mà bây giờ lệnh hạn chế này vừa ra, dự định của bọn hắn cũng đã tạm thời thất bại. Đại sự như vậy, quan hệ đến căn bản, cho nên khi mệnh lệnh vừa ra đã dẫn tới xô trào không tầm thường. Nhưng bất luận trong Chư Thiên Thành làm thế nào, cũng không thấy thánh giả đi ra giải thích. Trong lúc nhất thời trong Chư Thiên Thành, càng là lòng người bàng hoàng. Châu Nguyên những ngày này, ngược lại là ở chỗ Yêu Yêu, cũng không ra ngoài. Nhưng từ hôm Yêu Yêu nói cho hắn biết, cơ duyên hắn muốn đột phá nguyên anh 9 tấc 9, có lẽ rơi vào phía trên Tổ Long hồn tủy, thì tim của hắn khó mà có thể bình tĩnh. Bởi vì hắn rất rõ ràng, loại cực hạn này đột phá gian nan bậc nào. Từ xưa cho đến nay, không biết bao nhiêu thiên kiêu không dám đối với nó hy vọng xa vời. Dù là Châu Nguyên thì đều không có niềm tin quá lớn. Bây giờ Tổ Long hồn tủy xuất hiện, không thể nghi ngờ là cây cỏ cứu mạng. Châu Nguyên cảm giác nếu như để mất đi cơ hội lần này thì chỉ sợ sẽ không có lần thứ hai. Mặc dù hắn có chút vội vàng, thế nhưng hắn cũng hiểu tòa bí cảnh kia liên lụy quá lớn. Cây này hoàn toàn không phải Long Linh Động Thiên có thể so sánh được. Bây giờ nơi đó tụ tập đại lượng nhân mã thánh tộc, có thể nói là cường giả tụ tập, ngay cả thánh giả đều là số lượng không ít. Loại cấp bậc quy mô như vậy đã không phải hắn một người có thể thay đổi được gì. Nhưng hắn thật sự vội vàng muốn đơn độc chui vào, đơn giản chính là muốn chết. Trước mắt cần chờ Quy Khư Thần Điện làm ra ứng đối, lấy toàn bộ chi thế chư thiên đi đối kháng, hắn có lẽ mới có thể thấy được cơ hội từ trong đó mà chia một chén canh. Hiện tại hắn muốn làm chính là yên tĩnh chờ đợi, mà hắn tin tưởng chờ đợi sẽ không quá lâu. Thế cục đúng như Trung Nguyên đã sở liệu, vẻn vẹn chỉ có mấy ngày sau, Thương Uyên đã mang theo tiến triển mới nhất đi tới trong tiểu viện chỗ hắn. Kim La Cổ Tôn đã mang theo 17 vị thánh giả vào ở Chư Thiên Thành. Tại lúc gặp mặt, câu nói đầu tiên của Thương Uyên liền để cho trong lòng Châu Nguyên chấn động, không nhịn được thở ra một hơi. Hắn có thể nghĩ đến Quy Khư Thần Điện hẳn là sẽ đối với chỗ bí cảnh kia coi trọng. Thế nhưng vẫn như cũ không nghĩ tới, lại coi trọng tới trực tiếp phái ra Kim La Cổ Tôn, một trong tam đại cổ tôn. Còn có 17 vị thánh giả, đội hình như vậy đơn giản là xa hoa tới cực điểm. Hiển nhiên, Chư Thiên đây là dự định làm ra một đợt lớn. Trong Thạch Đình, Châu Nguyên mang tâm tình chấn động, mời Thương Uyên nhập tọa. Ở bên kia, Yêu Yêu ôm Thôn Thôn, ánh mắt nhìn chăm chú khuôn mặt giả nua của Thương Uyên. Cuối cùng gỡ xuống ngọc hồ lô ở bên hông, rồi rót một chén rượu đưa cho ông ta. Thương Uyên thấy vậy thì khẽ ngẩn người, ánh mắt ngơ ngác, nhìn qua Yêu Yêu thần sắc đạm mạc. Ông ta hiển nhiên không nghĩ tới, Yêu Yêu lại chủ động rót rượu cho mình. Tuy Yêu Yêu một câu cũng không nói gì, Thế nhưng Thương Uyên còn có thể cảm giác được trong chén rượu này ẩn chứa rất nhiều cảm xúc của cô. Trong khoảng thời gian Châu Nguyên trở về, Yêu Yêu mặc dù nhìn qua vẫn như cũ, đạm mạc, lạnh nhạt, thế nhưng tựa hồ so với trước đây đã tốt hơn một chút. Châu Nguyên ở một bên yên lặng nhìn cũng không nói gì. Ánh mắt Thương Uyên chậm rãi từ trên gương mặt Yêu Yêu thu hồi lại. Ông ta nhìn chén rượu trước mắt, dù là lấy tâm tính thản nhiên của mình, đều cảm giác được đôi mắt hơi ướt át. Dù sao bất kể thế nào, ông ta năm đó đều đã nhìn tận mắt Yêu Yêu từ trong thần thạch kia được sinh ra là do một tay ông ta nuôi nấng. Đối với Yêu Yêu, mặc dù thân phận của cô quá mức đặc thù, thế nhưng Thương Uyên thật sự đã mang tâm ý xem cô giống như là con cái. 2 năm qua, Yêu Yêu thần tính đã hồi phục, tính cách hướng tới lạnh nhạt. Cũng thời gian dần trôi qua đối với ông có chút xa lạ. Thương Uyên mặc dù ngoài miệng chưa từng biểu lộ gì, thế nhưng sâu trong nội tâm hiển nhiên là vô cùng khó chịu. Thương Uyên bưng chén rượu lên, sau đó một hơi uống cạn sạch, lộ ra dáng tươi cười cởi mở nói khẽ. Tiểu Yêu Yêu, mặc kệ con làm gì, Hắc Gia Gia cũng sẽ không trách con. Yêu Yêu không đáp lại mà chỉ cúi đầu, tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt lấy Thôn Thôn. Thương Uyên cũng không phải là người bình thường, rất nhanh đã thu liễm được cảm xúc trong lòng, ánh mắt chuyển hướng về Châu Nguyên nói. Người phát hiện chỗ bí cảnh không gian kia, thánh tộc hẳn là tại tọa độ không gian khác có thông đạo tiến vào. Chỗ 4 tên pháp vực thánh tộc tiến vào hẳn chỉ là một đạo vết nứt không gian không có ý nghĩa. Đạo vết nứt không gian kia cũng không thu hút, nhưng lại nối liền chỗ bí cảnh không gian kia. Thánh tộc đem bọn hắn phái tới chính là dự định đem chỗ nứt vết nứt không gian này chấn áp che giấu. Mới đầu chúng ta phát hiện 3 động những thánh tộc kia hẳn là từ trong chỗ vết nứt không gian trong lúc vô tình tản ra. Nhưng về sau, thánh giả thánh tộc thi triển ra thủ đoạn đem nó che lấp, cho nên dẫn đến chúng ta cũng chưa từng phát giác. Thẳng đến ngươi lần này trong lúc vô tình thần hồn xâm nhập. Chu Nguyên khẽ gật đầu. Quỳ khư thần điện, tiếp xuống có mưu đồ gì không? Thượng Uyên cười nói, trong chỗ bí cảnh không gian kia, Thạch Long chính là một tòa tài nguyên siêu cấp chiến lược. Trừ thiên tà, tuyệt đối không thể tùy tiện tường nhượng. Cho nên lần này, ngay cả Kim La Cổ Tôn đều tự thần xuất mã. Sắc mặt Trung Nguyên lúc này nghiêm túc. Đây là dự định cùng thánh tộc chính diện va chạm sao? Thượng Uyên chậm rãi gật đầu. Bây giờ thánh tộc mưu đồ chỗ bí cảnh kia lại dẫn trước trừ thiên. Nếu chúng ta cũng muốn tranh đoạt, va chạm là không thể tránh né. Châu Nguyên im lặng, tuy nói 2 người nói ra đơn giản, nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm nhận được một khi va chạm thì đến tột cùng sẽ là kinh thiên động địa cỡ nào. Dù sao, trừ thiên cùng thánh tộc đã xem như ngưng chiến đã nhiều năm. Cho dù dĩ vãng có rất nhiều ma sát, thế nhưng chung quy còn chưa tới một bước mở ra chiến tranh kia. Nhưng Châu Nguyên cũng hiểu, không phải chư thiên muốn khai chiến, mà mục tiêu cuối cùng nhất của thánh tộc chính là diệt tuyệt chư tộc. Bây giờ yên lặng, chẳng qua là đang chờ đợi cơ hội tốt hơn. Cái gọi là dàn xếp ổn thỏa, chỉ là đang lừa mình dối người. Bây giờ thật muốn va chạm, cũng coi là cơ hội của chư thiên. Vị thánh thần thánh tộc kia vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Cái này kiểm chế không ít lực lượng đỉnh tiêm của thánh tộc. Thất cổ thánh, hơn phân nửa đều tụ tại Thánh Sơn, không dám có chút dị động. Cho nên lần này Kim La Cổ Tôn tự mình xuất thủ, ngược lại có tư cách cùng thánh tộc va chạm. Nghe thấy Thương Uyên nói vậy, Trung Nguyên khẽ gật đầu. Nếu những thánh giả chư thiên đều đã có quyết nghị, hắn tự nhiên không có gì đáng nói. Mà từ góc độ của hắn, đương nhiên cũng hy vọng chư thiên lựa chọn cướp đoạt bí cảnh, hắn mới có thể đạt được tổ long hồn tùy. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Kim La Cổ Tôn sẽ trước xuất chư thần, đem đạo vết nứt không gian kia xé rách, sau đó triệt để vững chắc, hình thành thông đạo có thể tiến vào. Mà ở đây về sau, hẳn sẽ cùng thánh tộc triển khai một lần đụng nhau, gắng đạt tới tranh đoạt Thạch Long. Châu Nguyên khẽ liếm môi một cái, loại quy mô chiến tranh này sợ rằng sẽ là hắn lần đầu thấy. Dù sao, xem như Kim La Cổ Tôn chi trụ chư thiên lần này đều muốn tự mình xuất thủ, có thể thấy được tầng cấp độ cao. Thường Uyên nói xong do dự một chút, ánh mắt lại chuyển hướng Yêu Yêu một mực trầm mặc. Lần này đến đây còn mang tới thỉnh cầu của Kim La Cổ Tôn. Ông ta hy vọng lần này đại chiến, nếu thực sự đến thời khắc mấu chốt, Yêu Yêu có thể nhúng tay một chút. Châu Nguyên không nói gì, hắn không muốn can thiệp bất cứ ý nghĩ nào của Yêu Yêu. Yêu Yêu vuốt Thôn Thôn cũng có chút khẽ dừng lại. Cô trầm mặc một hồi, rồi cuối cùng vầng trán điểm nhẹ. Ta có thể nhìn tình huống xuất thủ, nhưng nếu cuối cùng thật có thể tổ long hồn tùy, bất kể thế nào cần lưu lại một phần cho Châu Nguyên. Chỉ là cô cũng đưa ra điều kiện. Thương Uyên gật đầu đáp ứng, sau đó ánh mắt trên người Yêu Yêu dừng lại một lát, rồi cuối cùng đứng dậy rời đi. Theo Thương Uyên rời đi, Châu Nguyên khẽ nhíu mày nói. Theo Thương Uyên rời đi, Châu Nguyên khẽ nhíu mày nói. Muội không cần phải như vậy, nếu ta cần tổ long hồn tùy thì sẽ tự mình đi tranh thủ. Hắn cũng không phải là đại nam tử chủ nghĩa quấy phá. Dù sao đã nhiều năm đã ăn cơm như vậy, không kém một ngụm này, hắn chỉ là không muốn để cho Yêu Yêu đi làm chuyện mà cô không thích. Yêu Yêu nắm chặt bàn tay Châu Nguyên nói. Chỉ là thuận miệng đáp ứng thôi, tới lúc đó nó không chừng cũng không cần ta ra tay. Đối với cô giải thích, Châu Nguyên cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể nắm chặt lấy tay nhỏ của cô. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua hư không hỗn độn bên ngoài, ánh mắt trầm ngưng. Hắn biết, tiếp xuống trận phong bạo to lớn kia, sợ rằng sẽ để cho Chư Thiên cũng vì đó mà rung chuyển. Chỉ là không biết, Chư Thiên đến tột cùng có thể từ trong hổ khẩu của thánh tộc mà đoạt được miếng ăn này hay không. Khi Kim La Cổ Tôn mang theo mười mấy vị thánh giả vào Chư Thiên Thành, tin tức có liên quan tới Thạch Long bí cảnh rốt cuộc đã được công bố. Việc này vừa ra, trực tiếp ở trong Chư Thiên Thành đã dẫn phát thiên đại xôn xao cùng xô trào. Tất cả mọi người rung động dị thường, cuối cùng hiểu vì sao trong khoảng thời gian gần đây bầu không khí Chư Thiên lại xâm nghiêm như vậy. Tại thời điểm công bố tin tức, Quy Khư Thần Điện còn đem tình huống trong Thạch Long bí cảnh kia nói rõ chi tiết. Khi vô số cường giả tại Chư Thiên Thành biết được trong bí cảnh kia có một đầu thạch long khổng lồ do tàn hồn tổ long ngưng tụ, phản ứng đầu tiên chính là lau lấy khóe miệng, sau đó trong ánh mắt kia có vẻ tham lam không nhịn được dũng mãnh tiến ra. Dù sao hỗn độn hư không hai năm này trà trộn làm cho bọn hắn khắc sâu biết được tàn hồn tổ long đến tột cùng khó tìm bực nào. Thời điểm bình thường, vì thu hoạch được một tia sợi tàn hồn tổ long, cần bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết. Mà bây giờ trong tòa bí cảnh kia, tàn hồn tổ long nầm đậm, nhiều vô số kể. Nếu có thể trong đó trà trộn một vòng, lấy được thu hoạch, chỉ sợ so với hai năm qua, bọn hắn dốc sức làm đều muốn nhiều. Nhưng tại lúc nóng não một chút, có không ít người bắt đầu lo lắng thấp thỏm không yên, bởi vì nhìn tư thế trước mắt, Chư Thiên hiển nhiên dự định thử đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cần phải biết, thánh tộc kia cũng không dễ chọc. Hùng uy nó đẻ ép Chư Thiên đã bao nhiêu năm. Hai năm qua, không thiếu có nguyên anh pháp vực cường giả trong Chư Thiên cùng thánh tộc ở trong hỗn độn hư không giao thủ. Thế nhưng tuyệt đại đa số đều rơi vào hạ phong. Bởi vậy có thể thấy được thế mạnh của thánh tộc đạt tới loại tình trạng nào. Bây giờ, nếu muốn cùng thánh tộc tranh đoạt tòa Thạch Long bí cảnh, ở giữa tranh đấu kịch liệt đơn giản để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng mặc kệ trong lòng phức tạp thế nào, bây giờ đại thế như vậy, có thể đi vào Chư Thiên Thành cũng coi là tinh nhuệ trong Chư Thiên. Bọn hắn tự nhiên cũng hiểu thánh tộc cùng Chư Thiên chính là đối lập chân chính, trong đó không có bất cứ chỗ trống điều hòa. Nếu bọn hắn không tranh tòa Thạch Long bí cảnh, sẽ chỉ làm thực lực của hai bên lại lần nữa xuất hiện chênh lệch, cuối cùng trả ra đại giới sẽ càng thêm thảm trọng. Cho nên cùng ngồi chờ chết còn không bằng lấy mệnh tương bác. Nếu thật sự có thể xuất hiện kỳ tích đoạt lấy Thạch Long bí cảnh, vậy đối với Chư Thiên mà nói, không chỉ là một trận cơ duyên mà cũng sẽ để Chư Thiên đang đối kháng với thánh tộc, sĩ tí tăng lên nhiều. Tin tức này phát ra không lâu sau, Trong chư thiên thành, vô số cường giả đã cảm ứng được hỗn độn hư không bị xé nứt. Sau một khắc, từng đạo vĩ lực ba động đột nhiên chợt hiện. Nương theo những vĩ lực kia xuất hiện, từng đạo chi trụ hư ảnh tựa như kình thiên chiếu rọi hư không. Đương nhiên, đó là những thánh giả chư thiên thành đang tụ tập lại. Nhiều thánh giả đồng thời lộ diện, lập tức dẫn phát rất nhiều dị tượng thiên địa. Trong chốc lát, ngay cả trong hỗn độn hư không kia, phong bạo tàn phá bừa bãi đều bị sinh sinh áp đảo xuống. Hiển nhiên ở trước mặt thánh giả, cho dù là hung như hỗn độn phong bạo đều chỉ có thể ngoan ngoãn lắng lại, không dám lỗ mãng. Chu Nguyên đứng ở trong viện ngửa đầu mà trông, hắn có thể nhìn thấy tại phía trước nhất rất nhiều thánh giả chính là thân ảnh Thương Uyên. Về phần vị Kim La cổ tôn kia chưa từng lộ diện. Tại rất nhiều ánh mắt nóng bỏng tôn sùng nhìn soi mói, Thương Uyên dẫn chúng thánh lăng không, sau một khắc bàn tay lấy xuống, lập tức hỗn độn hư không trước mắt bị cắt đứt ra. Đằng sau thông đạo không gian, một chỗ không gian thường thường không có gì lạ. Chu Nguyên lại nhìn ra một chút, nơi này chính là chỗ vết nứt không gian trước đây, bốn vị pháp vực thánh tộc phá vỡ. Trong chư thiên thành, đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú, không khỏi có chút xì xào bàn tán. Dù sao bọn hắn, đối với loại tin tình báo này, đều nửa điểm không biết. Nhưng bọn hắn nghi hoặc cũng không tiếp tục bao lâu, bởi vì loáng một lát sau, chư thánh xuất thủ. Trong chớp mắt, phảng phất hỗn độn đều xuất hiện ngưng trệ, từng đạo vĩ lực xuyên qua hư không giáng lâm, trực tiếp rơi vào trên một chỗ hư không. Đối mặt với trùng kích khủng bố tới cực hạn, hư không nơi đó cơ hồ trong khoảnh khắc phá toái. Một đạo vết nứt không gian nhỏ xíu bị ngạnh sinh sinh chống ra. Sau đó nguyên bản khe hở không gian lớn chừng bàn tay đã nhanh chóng kéo ra. Ngắn ngủi mấy tức, khe hở không gian nhỏ xíu kia đã trực tiếp bị xé thành một tòa cánh cửa không gian cỡ lớn. Vĩ lực quanh quần trên cánh cửa đem nó vững chắc. Nhưng ngay khi cánh cửa không gian kia vừa mới hoàn thành, trong không gian đột nhiên có vĩ lực mênh mông vô cùng đột nhiên cuốn tới, trực tiếp dẫn động hỗn độn, tựa như thủy triều vô biên, từ chỗ không thể gặp kia cuốn tới, muốn đem môn hộ triệt để nghiền nát. Thường Uyên thấy vậy thì mắt sáng lên, không cần hắn lên tiếng, đã có thánh giả chư thiên hử lạnh. Ngay sau đó, một đạo vĩ lực tựa như thiên hỏa, cuồn cuộn mà động, thiêu tẫn tinh thần, cùng thủy triều vĩ lực kia chạm vào nhau. Hai cỗ vĩ lực va chạm đều là bá đạo vô địch, chấn động đưa tới kia, cho dù là trong chư thiên thành đều ẩn ẩn có cảm ứng. Thế nhưng hai cỗ vĩ lực cũng không thể làm gì được người kia, cuối cùng đồng thời tiêu tán. Theo lần này đụng nhau tán đi, đám người chư thiên thành mới có thể đem ánh mắt đầu nhập trong cánh cửa không gian, mà xuống một khắc khi bọn hắn trông thấy phía trong, đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bí cảnh nơi đây chính là đồ vật thánh tộc ta, hạ ngũ thiên ngươi mà cũng dám ngấp nghé sao? Ở trong chư thiên thành, rất nhiều ánh mắt rung động. Trong bí cảnh không gian kia, phương hướng đại quân thánh tộc, lập tức có từng đạo hư ảnh vĩ ngạn, vượt ngang thiên địa mà hiện. Ánh mắt lạnh lẽo vô tình trực tiếp xuyên thấu cánh cửa không gian, khóa chặt lấy chư thiên thành. Đồng thời thanh âm tràn đầy ý sát phạt, quanh quẩn ở trên không chư thiên thành, dẫn tới vô số lòng người sinh ra kinh hãi. Nhanh chóng cút đi, nếu không nhất định sẽ đổ diệt các ngươi. Đối mặt với thánh giả thánh tộc quát lớn, Thương Uyên cười nhạt một tiếng, không chỉ không lùi, mà ngược lại dẫn theo chư thánh bước ra một bước. Khi xuất hiện đã xuyên qua cánh cửa không gian, xuất hiện ở trong tòa bí cảnh không gian kia. Bí cảnh nơi đây rõ ràng là tổ long di trạch biến thành, mà tổ long cùng thánh tộc ngươi không có nửa điểm liên quan. Sao có thể nói nơi đây thuộc về thánh tộc ngươi sở hữu? Thượng Uyên cười lạnh lên tiếng. Ở sau lưng ông ta, mười mấy vị thánh giả chư thiên sắc mặt lạnh lùng, vẻn vẹn chỉ đứng ở nơi đó, đã có một loại cảm giác càn khôn điên đảo, thiên địa lật úp. Chỉ uy vô tận phát tán, không chỉ những nguyên anh pháp vực cường giả trong chư thiên thành kinh hãi, ngay cả đại quân phía dưới thánh giả thánh tộc cũng mặt lộ ra ngưng trọng. Dù sao mà kệ thánh tộc cường thế ra sao, thế nhưng bất luận thế nào, thánh giả đều tồn tại đỉnh phong nhất trong thiên địa này, không thể khinh nhục. Mà ngăn được thánh giả cũng chỉ có thể dựa vào thánh giả. Hả? Ta nói chư thiên ngươi, làm sao mà có gan đến cướp đồ vật thánh tộc ta? Hóa ra là giữ lấy ý nghĩ liều mạng. Thế nhưng đáng tiếc, đồ vật thánh tộc ta, xem như có ném cho chó ăn, cũng không tới lượt, tiện chủng hạ ngũ thiên ngươi đến nhúng chàm. Vào lúc này, trên không đại quân thánh tộc có thân ảnh thông thiên lập địa xuất hiện. Đó là một lão tử mặc tử bào, diện mục tím sậm. Một đôi đồng tử hiện ra tử quang lưu truyền. Ánh mắt của lão lạnh lùng nhìn qua Thương Uyên dẫn đầu chư thiên. Thương Uyên, nếu thức thời thì dẫn người nhanh chóng lăn khỏi tòa bí cảnh không gian này. Bản tọa sẽ coi việc này chưa từng phát sinh. Ồ, hóa ra là tử quang lão quỷ sao? Thương Uyên cũng nhận biết lão tử mặc tử bào kia. Lời nói nhảm này, đừng có nhiều lời. Tòa bí cảnh không gian này, chư thiên ta nếu phát hiện thì dĩ nhiên là phải đến ăn. Tử quang thánh giả thánh tộc nghe thế vậy thì khẽ cười nhạt lắc đầu. Xem ra ngàn vạn năm qua, thánh tộc ta đối với hạ ngũ thiên người đã quá mức hiền lành. Sở dĩ phải để cho các người xuất hiện ảo giác, thánh tộc ta mềm lòng, có thể lấn sao? Theo lão dứt tiếng, chỉ thấy sau người lão hư không dập dờn. Tiếp theo trong chớp mắt, đại quân thánh tộc bên này có tiếng hoan hô nóng bỏng vang dội, bởi vì sau lưng tử quang, từng đạo thân ảnh vĩ ngạn hiển lộ, mang tới uy áp vô biên. Rõ ràng là thánh giả thánh tộc hiện thân, số lượng như vậy hoàn toàn không kém chư thiên. Trong chư thiên thành, đông đảo nguyên anh pháp vực sắc mặt khẩn trương nhìn qua một màn này. Cái này chỉ sợ là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy nhiều thánh giả đồng thời xuất hiện. Vừa nghĩ tới, nếu tiếp xuống loại tầng thứ này hỗn chiến lên, thì bọn hắn liền cảm thấy da đầu run lên. Đây mới thực sự là hủy thiên diệt địa. Tử quang đứng chắp tay, con mắt màu tím đạm bạc, nhìn qua Thương Uyên, sâu trong đôi mắt có sát ý lạnh lẽo lưu truyền. Thương Uyên, bản tọa, lần cuối cùng hỏi lại, các ngươi có cút hay không? Thế nhưng lần này Thương Uyên không trả lời, bởi vì trong chớp mắt, lấy Thương Uyên cầm đầu thánh giả chư thiên đã trực tiếp động thủ. Khi thánh giả chư thiên ngang nhiên xuất thủ, giữa phương thiên địa, quy tắc phảng phất đều đã bị đánh phá. Đầu tiên là thiên địa nguyên khí, đầu đầu cũng đều tan rã. Nếu không phải thánh giả tiến vào loại khu vực này, cho dù bản thân là pháp vực cường giả, chỉ sợ đều sẽ tùy theo hỏa tan. Ngay sau đó vĩ lực giáng lâm, xuyên qua tầng tầng không gian, tự như thiên kiếp diệt thế giáng xuống. Thánh giả cường đại, mạnh tại tự thân đã thành thiên địa. Nếu nói pháp vực cường giả là thân có pháp vực, như vậy thánh giả chính là thân có một phương thiên địa. Mà thánh giả một khi xuất thủ, chính là lôi cuốn một phương thiên địa, chỉ uy một phương thế giới, cho nên lực này xưng là vĩ lực. Phía dưới thánh giả không thể kháng cự. Làm can! Đối mặt với thánh giả chư thiên xuất thủ, lấy tử quang cầm đầu thánh giả thánh tộc, đều là mặt lộ ra tức giận, từng tiếng quát chói tai vang triệt mà lên. Theo quát chói tai mà đến, cũng có thánh giả thánh tộc xuất kích. Trong lúc nhất thời, vĩ lực xuyên qua hư không, giữa hỗn độn kia va chạm. Tuy nói nhìn qua không có cảnh tượng kinh thiên động địa, nhưng bất luận tất cả mọi người chư thiên thành hay đại quân thánh tộc đều có chút mặt lộ ra ngưng trọng sợ hãi. Bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được loại va chạm trong lúc vô thanh vô tức kia không biết có bao nhiêu không gian đang chôn vùi sụp đổ. Chu Nguyên đứng ở trong đỉnh viện, ánh mắt xuyên qua chỗ sâu vết nứt không gian, nhìn qua thánh giả giao đấu, cũng có chút tê cả da đầu. Cho dù là khoảng cách xa xôi, hắn vẫn như cũ có thể phát giác được loại lực lượng hủy diệt kia. Hắn hôm nay nếu bị tác động đến, sợ là trong khoảnh khắc ngay cả tro bụi đều không còn. Thế cục này thế nào? Chu Nguyên nhìn về phía Yêu Yêu không nhịn được hỏi. Loại cấp độ giao phong kia, cho dù là nhãn lực hắn bây giờ, đều khó mà nhìn thấy được tất cả mánh khóe. Dù sao trong mắt bọn hắn, đoán gặp tranh đấu chỉ là tầng mặt ngoài. Sâu trong hư không kia, thánh giả ở giữa đánh cờ cũng là huyền diệu dị thường. Yêu Yêu khẽ ngẩng đầu rồi nói, hẳn là sản sản nhau. Chu Nguyên nghe thấy vậy không khỏi có chút cảm thán. Thánh tộc này quả như là nội tình thâm hậu. Trừ thiền hội tụ lực lượng như vậy cũng không thể lấy được nửa điểm thượng phong. Nhưng trong lòng hắn cũng hiểu, loại cục diện này chỉ cần có thể ổn định, xem như chư thiên ưu thế. Dù sao điều này nói rõ, bọn hắn nơi này vận dụng lực lượng đủ để cho bí cảnh được chia một chén canh. Thánh tộc bên kia hẳn là cũng có cổ thánh ẩn tàng. Triều Thiên muốn ổn định cánh cửa không gian, trong bí cảnh này kiếm một chén canh, thì phải nhìn vị Kim La Cổ Tôn có thể chống đỡ được hay không. Chỗ của hắn mới xem như là một vòng mấu chốt. Yêu Yêu lúc này lên tiếng. Ánh mắt Trung Nguyên ngừng lại. Trách không được Kim La Cổ Tôn chưa từng hiện thân, là đang đợi cổ thánh thánh tộc kia sao? Cổ Tôn đối với cổ thánh, loại tầng cấp này đụng nhau. Đừng nói là bọn hắn, e là cho dù những thánh giả song phương thì đều rất lâu không từng nhìn thấy qua. Lúc Chu Nguyên nói chuyện với Yêu Yêu, thánh giả chi đấu bên ngoài cánh cửa không gian cũng càng mãnh liệt. Vĩ lực phun trào ở giữa, có thánh viêm quét sạch. Từng đóa quang liên to lớn, giữa hư không va chạm, tựa như pháo hoa đang nở rộ, lộng lẫy không gì sánh được. Thương Uyên đứng lơ lửng trên không, ở chỗ hai vai đều có hai đóa thánh liên đang xoay chậm chậm, có thánh quang tản ra bảo vệ thân thể, chư tà không thể xâm. Ông ta lúc này trực tiếp cuốn lấy vị tử quang thánh giả thánh tộc. Người này cũng là song liên cảnh, ở trong thánh tộc có được danh khí cực cao. Trước kia lúc Thương Uyên mang theo Yêu Yêu tránh né, đã từng cùng đối phương giao thủ qua. Sắc mặt tử quang thánh giả lạnh lùng. Hắn cùng với Thương Uyên hơi chút thăm dò về sau, đã không kiên nhẫn đứng lên. Lúc này song trường hợp lại, có vô cùng tử quang trong lòng bàn tay hội tụ. Sau một khắc, đã biến thành một viên lăng kính tử quang chậm rãi dâng lên. Trên lăng kính, có vô số đường vân cổ xưa, tiếp theo chớp mắt, trực tiếp chiếu rọi hướng về phía Thương Uyên. Cấp độ chiếu sáng kia đã không phải là tốc độ đơn thuần, mà trong khi khóa chặt người, phảng phất trực tiếp khóa chặt lấy vận mệnh. Bất luận người thì triển ra thủ đoạn cỡ nào đều khó mà đào thoát. Đây là tử quang lôi kính, chính là song liên thánh vật, chính là đồ vật tử quang lão nhân cầm lấy thành danh. Phía dưới chiếu sáng có lôi minh vang vọng, lôi kia không phải tầm thường. Trong khi vang lên, cho dù cách xa xôi như vậy, trong chư thiên thành đông đảo nguyên anh pháp vực đều cảm giác được thần hồn chấn động mạnh. Ẩn ẩn có nhói nhói truyền ra, phảng phất thần hồn suýt nữa bị tiếng sấm kia xinh xinh chấn vỡ. Quét sạch là một chút dư ba giống như khủng bố. Thật sự khó có thể tưởng tượng nếu bị chính diện khóa chặt sẽ là kết quả ra sao. Tử quang lão quỷ, tử thánh lôi này của ngươi đã nhiều năm như vậy, vẫn không có gì thay đổi. Thương Uyên nhìn qua tử lôi chi quang rơi xuống kia, khẽ cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, ông ta giơ hai bàn tay. Trong lòng bàn tay có một con mắt chậm rãi mở ra, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong đó bay lên. Cái đó là Thiên Trúc Mục. Chu Nguyên thấy vậy trong lòng khẽ động. Cỗ khí tức kia, hắn cũng không lạ lẫm. Rõ ràng là đạo thánh vật trong Thiên Uyên Động Thiên, Thiên Trúc Mục. Không nghĩ tới, vì ứng đối đại chiến lần này, Thương Uyên vậy mà đưa nó cũng từ trong Thiên Uyên Động Thiên mang ra ngoài. Con mắt thần bí chuyển động, trong đó có đạo đạo quang văn đang chuyển động. Lúc này lôi quang màu tím ầm vang rơi xuống, vị trí chi địa Thương Uyên trong nháy mắt hóa thành lôi hải màu tím. Lôi quang cuồng bạo tới cực hạn, trực tiếp diễn biến ra vạn vật chư thiên, trùng trùng điệp điệp quét sạch hướng Thương Uyên. Thiền Trúc, phần ấn. Thiên Trúc Mục trong lòng bàn tay Thương Uyên, lúc đó hắc quang đại thịnh, có hắc viêm và lúc này ở trong đó thiêu đốt. Sau một khắc, Thương Uyên mở ra lòng bàn tay, trong Thiên Trúc Mục kia bạo phát ra vô tận lực kéo, như lỗ đen, xinh xinh đem vạn vật kia đều một ngụm hút đi. Trong con mắt, hắc viêm bốc lên, đem tử lôi đều ma diệt. Tử quang thánh giả thấy vậy thì lông mày không nhịn được khẽ nhíu chặt. Dĩ vãng giao phong, tử thánh lôi ngược lại có thể cho Thương Uyên tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhưng không nghĩ tới, lần này Thương Uyên có chuẩn bị mà đến. Còn mắt tại lòng bàn tay, rõ ràng không kém hơn tử quang lôi kính thánh vật của lão. Ánh mắt Thương Uyên thâm thúy, đảo qua phương chiến trường này. Trừ thánh giao thủ, tự nhiên là cực kỳ kịch liệt. Thế nhưng ông ta cũng nhìn ra được, thánh tộc cũng không lấy được bao nhiêu ưu thế. Mà trái lại thánh giả chư thiên đứng vững bước chân, đồng thời đem cánh cửa không gian kia càng vững chắc xuống. Xem ra lần này, chư thiên thật đúng là có khí thế hung hung. Đáng tiếc, thánh tộc bọn hắn không chỉ có mưu đồ như vậy. Không phải vậy, hội tụ lực lượng, tất nhiên có thể cho chư thiên đón đầu thống kích. Thế nhưng đáng tiếc, trước mắt muốn thay đổi cục diện, đánh tan được chúng sinh chư thiên thì phải xem cổ tôn. Liền tại lúc Thương Uyên suy nghĩ vừa chuyển, thì thần sắc chợt khẽ động. Ngẩng đầu chỉ thấy, hậu phương hư không phá toái ra, có vô cùng thánh quang tuôn ra sắp xuất hiện, mà xuyên thấu qua thánh quang có thể thấy được một tòa thánh liên lơ lửng, trên đó có một bóng người đang xếp bằng. Một cỗ ba động bộc phát làm cho chư thiên chúng thánh trong lòng vì sợ mà tâm rung động. Cùng lúc đó trên thánh liên, bóng người ngồi xếp bằng lạnh nhạt nhìn xuống, chợt bàn tay vừa nhấc, một đạo quang ảnh trong tay áo bắn ra. Quang ảnh phá không, đón gió căng phồng, trong giây lát đã biến thành một đạo đổ quyển che khuất bầu trời, mà trên đổ quyển kia tựa hồ có một tòa sơn nhạc thần bí hiển hiện. Ngọn núi kia có độ cao không thể đo đạc, cũng có chiêu uy không thể đo đạc. Trong khi xuất hiện, thánh giả chư thiên ở đây đều nhịn không được biến sắc, thậm chí mắt lộ ra một tia sợ hãi. Còn người Thường Uyên cũng đột nhiên co rụt, chậm rãi lên tiếng. Đây là Tam Liên Thánh Vật, Thánh Sơn Đổ sao? Thánh vật ở trong chư thiên có thể nói là hung danh hiển hách. Trong chi chiến diệt giới viễn cổ kia, từng chấn sát không ít thánh giả chư thiên. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà lại thấy. Tại âm thanh rơi xuống, đồ quyển phá không che khuất bầu trời mà đến, trực tiếp đối với chư thánh đột nhiên chấn áp xuống. Keng! Nhưng ngay tại thánh sơn đồ, đối với chư thiên chúng sinh chấn áp, đột nhiên trong hư không có một đạo thanh âm hồng trung đại lữ vang vọng mà lên. Thanh âm kia xuyên thấu giới bích, dường như là tiếng vọng trong chư thiên. Trong bí cảnh không gian, trong hư không có kim quang đại phóng. Tất cả lúc này đều nhìn thấy một tòa kim trung chấm rỗng mà hiện. Kim trung cổ xưa, trên đó khắc rõ chi hình vạn vật chư thiên, tựa như hội tụ chi lực chư thiên. Thường Uyên và các loại chư thánh nhìn thấy kim trung này đều là thần sắc chấn động. Tam Liên Thánh Vật, hỗn độn kim trung, trên chư thiên thánh bảo, đứng hàng thứ 6. Kim La Cổ Tôn rốt cuộc đã xuất thủ. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ, ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.